Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Apple cổ đông xuất hành một lần có 70-80 người đi theo. Tràng diện này là Hứa Triết gặp qua trong mọi người lớn nhất. Không có cái thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là ngón tay trong thương trường người. Dù sao rất nhiều các quốc gia lãnh đạo cấp cao xuất hành phô trương cũng đều phi thường lớn. Nhưng đó là có các loại nguyên nhân. Đơn thuần tại thương nghiệp bên trong, Hứa Triết cũng nhận biết không ít người. Cho dù là liền Louis cái này Rockefeller gia tộc thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh cũng không có như thế lớn phô trương. Điểm này Walid quả thật có chút kỳ hoa. Walid thật xa liền thấy Hứa Triết, bước nhanh hướng khách sạn cửa ra vào phương hướng đi tới. Phía sau hắn đông đảo tùy tùng cũng theo sát phía sau. Mãnh liệt xem xét, đen nghịt gần 100 người chính hướng phía nhanh chóng chạy đến. Không biết rõ người đoán chừng sẽ bị giật mình. Thật rất có cảm giác áp bách. Hứa Triết cũng hướng phía hắn phương hướng đi mấy bước. Hai người còn có nhất đoạn cự ly thời điểm Walid liền cười ha ha nói. Hứa ngươi vậy mà tại dưới lầu chờ lấy ta. Sớm biết rõ lời như vậy ta nhất định khiến lái xe đem xe mở mau một chút. Các ngươi thật lâu à. Không đợi bao lâu. Walid vương tử ngươi thế nhưng là tứ quý khách sạn lão bản. Ta 22 nếu như không xuống nghênh đón lời nói. Thế nhưng là sợ ngươi đem ta theo khách sạn cho anh ra ngoài à. Hứa Triết chỉ đùa một chút nói. Hai người cũng rốt cục tiến tới cùng nhau. Cùng đối phương nắm nắm tay. Ha ha ha, ta là cái gì lão bản à. Chỉ là trong đó một cái cổ đông nhỏ mà thôi. Nhóm chúng ta tứ quý khách sạn một mực tuần hoàn theo khách hàng là thượng đế tôn chỉ. Làm sao lại đuổi người? Walid cũng là cười ha ha nói. Cổ đông nhỏ, đây chính là lớn nhất cá nhân cổ đông a. Walid vương tử ngươi quá khiêm tốn. Ta chỉ là đầu tư vốn mà thôi. Chân chính có năng lực người hay là hứa ngươi dạng này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự mình. Lập nghiệp người. Ta cảm thấy ngươi mới là chân chính khiêm tốn đâu. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Về sau, Hứa Triết nói ra, chúng ta cũng đừng tại cửa ra vào đứng đấy. Nếu không đi trên lầu trò chuyện chút. Tốt, ta cũng là ý tứ này. Hứa Triết bên này liền tầm 10 cá nhân. Walid bên này 70-80 người. Nhiều người như vậy đứng tại khách sạn cửa ra vào. Không biết rõ người còn tưởng rằng là làm gì đâu. Cùng nó chờ lấy đối phương chủ động mở miệng. Không bằng Hứa Triết trước đưa ra đi lên trò chuyện. Dù sao cái này tứ quý khách sạn là Walid sân nhà. Tự mình lại không biết rõ đối phương đến cùng là ý gì tới. Vẫn là trước chiếm cứ một cái chủ động tương đối tốt. Walid cái này cá nhân. Rất kiêu ngạo. Điểm ấy theo hắn xuất hành tình huống liền có thể biết rõ. Hắn chỉ cần đi ra ngoài. Bên người nhân viên tùy tùng xưa nay sẽ không thấp hơn 20 cái. Nhiều nhất thời điểm cũng chính là hôm nay 70-80 người. Bình thường là cùng thương nghiệp nhân sĩ gặp mặt. Là hiển lộ rõ ràng thực lực mình mới có thể mang nhiều người như vậy. Cái này cá nhân cao điệu là cao điệu. Nhưng năng lực vẫn là có. Trung Đông buffet chi danh cũng là có đông đảo chiến tích làm lý lịch. 90 năm thời điểm, Walid liền đầu tư vốn lâm vào khốn cảnh Hoa Kỳ Ngân hàng. Thông qua nhiều loại thủ đoạn thu hoạch được Hoa Kỳ Ngân hàng 14,9% cổ phần. Vẻn vẹn tiêu phí không đến 10 ức USD, mà bây giờ Hoa Kỳ Ngân hàng mặc dù so ra kém Hối Phong. HSBC, Ngân hàng. Nhưng thị giá trị cũng tại hơn 1.000 ức USD. Nó nắm giữ tổng tư sản cũng hơn vạn ức USD. Lần này đầu tư vốn tỷ lệ hồi báo tại hơn gấp 10 lần. Tiếp cận gấp 20 lần. Tại lực ảnh hưởng phương diện, càng là không thể đơn thuần lấy tỷ lệ hồi báo đến tính toán. Đồng dạng là 90 năm, Walid đầu tư vốn lâm vào kinh doanh khó khăn, gần như phá sản Apple công ty. Cụ thể đầu tư vốn bao nhiêu tiền, đạt được bao nhiêu cổ phần một mực không có bị lộ ra ra. Đồng dạng là 90 năm, Walid đầu tư vốn lâm vào kinh doanh khó khăn, gần như phá sản Apple công ty. Cụ thể đầu tư vốn bao nhiêu tiền, đạt được bao nhiêu cổ phần một mực không có bị lộ ra ra. Nhưng buổi sáng Hứa Chiết đặc biệt điều tra một phen Walid tư liệu. Có thể khẳng định là lấy Walid tính cách, ép cổ phần tại tới tay về sau là không thể nào bán đi. Cho nên dù là cái này đầu tư vốn đi qua 21 năm thời gian, Walid trong tay khẳng định còn nắm giữ lấy Apple cổ phần. Theo lý thuyết Xiaomi một tuần lễ tiêu thụ 100 vạn bộ điện thoại, tiêu thụ ngạch vượt qua 3 ức USD, tại Tây Phương cũng hẳn là có thể gây nên một trận nhiệt nghị. Dù sao lần thứ nhất có điện thoại nhãn hiệu lựa chọn thông qua Internet tiêu thụ thu hoạch được tốt. Như vậy thành tích, có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa, nhưng kỳ thật chỉ là tại điện thoại ngành nghề gây nên một trận oanh động. Đối với người bình thường tới nói căn bản không có chú ý tới Xiaomi sự tình. Bởi vì bọn hắn toàn bộ bị một cái khác tin tức hấp dẫn lực chú ý. Một tuần lễ trước đó, cũng chính là Xiaomi bắt đầu dự bán ngày thứ hai, ngày 9 tháng 8 Apple công ty giá cổ phiếu lần nữa lên cao. Thị giá trị tùy theo dâng lên, mới nhất thị giá trị đạt tới 3.415 ức USD. Trở thành toàn thế giới thị giá trị tối cao công ty. Không sai. Tương lai thị giá trị hơn vạn ức Apple công ty, tại cái này thời điểm liền đã tạo nên tự mình bá chủ địa vị, ngồi lên toàn thế giới thị giá trị tối cao vị trí. Theo một cái thập kỷ 91 lần gần như phá sản công ty, tại ngắn ngủi thời gian 20 năm phát triển đến bây giờ tình trạng, không thể không nói là một cái kỳ tích. Mà CEO Jobs cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng nhân vật truyền kỳ. Dứt bỏ cái khác phương diện không nói, chỉ nói Jobs cái này cá nhân thương nghiệp năng lực, Hứa Chiết là phi thường bội phục. Walid trong tay đến cùng có bao nhiêu Apple cổ phần, Hứa Chiết không có điều tra ra được. Đối với phương diện này Walid cũng vẫn giấu kín rất tốt. Nhưng Hứa Chiết đoán chừng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10%, bởi vì 90 năm tiếp cận phá sản Apple công ty. Muốn thu hoạch được một cái phú hào đầu tư vốn, nhất định phải xuất huyết nhiều. Không phải vậy cho dù là ngươi cái này công ty có tiềm lực, người khác cũng sẽ bởi vì ngươi chỗ đứng trước nguy cơ mà công phu sư tử ngoạm. Không nguyện ý móc ra cổ phần, có thể, vậy ngươi chờ lấy phá sản đi. 774 bản có thời điểm chính là bá đạo như vậy. Nhưng bởi vì cần đối phương ủng hộ, tuyệt đại đa số công ty đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Trong lòng MMP trên mặt cười hi hi tiếp nhận đối phương đầu tư vốn. Hứa Chiết cùng Walid trở lại tự mình phòng tổng thống, tại bên trong phòng tiếp khách tiếp đãi hắn. Dù sao đây không phải thương nghiệp đàm phán, càng giống là hai cá nhân kết giao quá trình, không cần thiết không phải đi khách sạn cỡ lớn phòng họp. Walid chỉ đem mấy cái tùy tùng, muốn thật đem tất cả tùy tùng đều mang lời nói. Hứa Chiết gian phòng kia mặc dù lớn nhưng cũng dung không được nhiều người như vậy. Walid, vương tử, không biết rõ ngươi lần này tới là muốn cùng ta trò chuyện cái gì sinh ý đâu. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hứa Chiết cũng không hỏi đối phương làm sao biết mình địa chỉ cùng cái khác nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa, ngươi xưng hô ta là Walid liền có thể. Tại Saudi ta mặc dù là vương tử, nhưng là nhóm chúng ta vương tử quá nhiều, có vẻ cũng không có cái gì hàm kim lượng. Walid cười nói, ở bên ngoài ta còn là hơn ưa thích đơn thuần lấy thương nhân thân phận cùng người khác trò chuyện. Cho nên ngươi xưng hô tên của ta là được. Kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói một chút đầu tư vốn vấn đề. Chấm ngoặc kép,